Phật hệ Mau Xuyên, chương 32, cung đấu văn nữ xương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khó được muội muội hướng chính mình làm nũng. Tô Trường Cần tự nhiên không có không đáp ưng, ngắn lưu loát xoay người xuống ngựa, vài bước đi đến nháo sự người trước mặt, cánh tay dài duỗi ra, chặn thừa ân hầu gia đinh quyền cứa chắn hàng năm tập võ. Trên tay công phu không yếu, mấy cái gia đinh hiển nhiên không phải đối thủ của hắn, bị hắn ngăn trở quyền cước, liền lại khó về phía trước di động mảy may. Thừa ân hầu phủ nhị gia, vốn dĩ nhìn đến có người xen vào việc người khác, đang chuẩn bị chửi ầm lên. Chờ nhìn đến đối phương là Tô Trường Cần khi, mắng chửi người nói sinh sôi xoay cái cong, trên mặt đôi cười. Nguyên lai là tướng quân phủ tam công tử, hạ nhân lỗ mãng, dám đối tam công tử đánh trả, tại hạ sau khi trở về nhất định nghiêm thêm quản giáo. Trình nhị tuy rằng ỷ vào thừa ân hầu phủ chiêu bài tác oai tác phúc quán, nhưng nên có tự mình hiểu lấy vẫn phải có. Ở kinh thành kiếm ăn, phải thời khắc ghi nhớ, người nào có thể chọc, người nào không thể chọc. Hiển nhiên, tướng quân phủ là tuyệt đối không thể chọc kia một cái. Tô Trường Cần đạm cười một tiếng, không trách Trình huynh, là tiểu tử nhiều chuyện, chỉ là gia mẫu cùng xá muội ra khỏi thành lễ Phật, bị nhiễu đường đi, lúc này mới vô tình mạo phạm. Trình nhị lại lập tức chiều mặt sau xe ngựa chắp tay thi lễ bồi tội. Nguyên lai Tô phu nhân cũng ở, nhiễu phu nhân đường đi, là Trình nhị không phải. Hôm nay liền không quấy giày phu nhân cùng tiểu thư lễ Phật, ngày khác chắc chắn tới cửa bồi tội. Tô phu nhân cùng hắn khách sáo vài câu, một hồi phong ba như vậy trừ khử, đã không người lại chú ý vừa rồi hắc y thiếu niên. Xe ngựa từ từ đi trước, gió nhẹ phát động màn xe, bên trong người chính hướng ra ngoài xem. Không cẩn thận cùng thiếu niên hắc trầm tầm mắt đối thượng, hơi hơi sừng sốt một chút, tiện đà chiều hắn khách khí cười một tiếng. Nàng dung mạo điệt lệ, chỉ nhẹ nhàng cười, cũng hết sức minh diễm, như sáng quắc xuân hoa. Ân Quảng Linh rũ mắt liễm mục, giấu đi sở hữu cảm xúc. Là đêm, Mân Nam Vương phủ. Mân Nam Vương tuy ở đất phong, nhưng ở kinh thành vẫn cứ có một tòa vương phủ. Chỉ là to như vậy vương phủ hiện giờ chỉ ở thế tử Ân Quảng Linh một người, bởi vậy hiện nay tòa nhà phá lệ thanh lãnh tịch liêu. Ân Quảng Linh ngồi án thư sau, ánh nến tối tăm quang mang đem hắn hợp lại ở bóng ma chung, anh tuấn khuôn mặt che thượng một tầng màu lạnh, đen nhánh ánh mắt hiện càng thêm âm trầm. Án thư trước lập một cái hắc y thanh niên nam tử, ngũ quan bình thường, hơi thở nội liễm, thân hình cao lớn, vừa thấy đó là người tập võ. Hắn cung kính đứng ở hạ đầu, cùng Ân Quảng Linh nói. Chủ tử, ngày hôm nay chịu ủy khuất, người kia muốn hay không thủ hạ đi. Hắn là một cái cắt cổ động tác, Ân Quảng Linh giơ tay ngăn lại hắn. Không cần, miễn cho cành mẹ đẻ cành con, hắn ẩn nhẫn nhiều năm, sẽ không ở ngay lúc này xúc động hành sự. Chỉ là, thể loại, đam mỹ, hát văn, cổ đại, quyền đấu, xuyên thư, song tính, công đình hầu tước. Thụ tàn tật điên điên không có dục vọng sống ích công còn điên hơn thụ, chó điên XCS. Sớm hay muộn có một ngày, hắn sẽ làm sở hữu khinh hắn nhục hắn người trả giá đại giới. Hắn trong mắt thị huyết chi sắc chợt lóe mà qua, thực mau lại quy về bình tĩnh. Ánh mắt chuyển hướng trên án thư một chồng tư liệu, bất kỳ nhiên, kia trương trước như xuân hoa gương mặt tươi cười ở hắn trong đầu chợt lóe mà qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kìa trương tươi đẹp kiều diễm tươi cười, là như thế tùy ý trương dương, nhiệt liệt nùng diễm giống một đoàn hỏa giống nhau, làm thân ở hắc ám người không dám động vào, rồi lại tâm sinh hướng tới. Trên tay hắn một đốn, đem mở ra tư liệu lại lần nữa khép lại, ánh mắt đột nhiên âm trầm. Lấy xuống thiêu hủy, ám nhất không rõ nguyên do, chủ tử vừa trở về liền làm người điều tra tướng quân phủ tiểu thư sở hữu tư liệu, phía dưới người mới vừa đưa tới. Còn không có mở ra như thế nào liền phải thiêu hủy. Bất quá chủ tử phân phó hắn chỉ cần vâng theo, vì thế hắn liền đem tư liệu lấy xuống thiêu hủy. Trong cung mấy ngày nay cũng phi thường náo nhiệt, nho nhỏ mỹ nhân đoạt ở tam đại đầu sỏ trước bị hoàng đế sủng hạnh, lập tức đem Hà Lạc Du đẩy đến phong tiêm lãng khâu. Nàng ra thế không hiện, vị phân lại thấp, ai đều có thể dẫm nàng một chân, hôm nay bị hãm hại phạt cái quỳ, ngày mai bị tra tấn sao cái cung huấn. Càng có không ít hạ độc dơ bẩn thủ đoạn ở sau lưng trình diễn. Hiền Phi làm người đưa tới vật trang trí thượng tầm làm người tuyệt dựng dược. Lệ Phi đưa tới vải vóc thượng nhiễm một loại làm người bất chi bất giác suy yếu tử vong độc. thuộc phi cấp hương liệu có thể kích thích người trở nên tính tình táo bạo. Nếu là không có hệ thống, Hà Lạc Du cũng không biết chính mình đã chết vài lần. Nàng cuối cùng kiến thức đến hậu cung tranh đấu có bao nhiêu tàn khốc, liền bởi vì nàng cái thứ nhất thị tẩm, liền thành sở hữu nữ nhân cái đinh trong mắt. Nàng một bên đem thu được, lễ vật, tất cả đều dâng trả trở về, một bên bất động thanh sắc làm Ân Thịnh phát giác nàng đã chịu hãm hại. Lúc này Ân Thịnh đối diện Hà Lạc Du thân thể mê muội, tuy rằng còn không tính là chân ái, nhưng tại hậu cung bên trong nàng đã là hắn trong lòng nhất đặc thù kia một cái. Dưới loại tình huống này, phát giác Hà Lạc Du bị hậu cung nữ nhân hãm hại, tự nhiên giận không thể át. Hắn cũng biết là chính mình sùng ái làm nàng bị đẩy đến phong tiêm lãng khẩu, cái này làm cho hắn càng thêm phẫn hận. Hắn căn cơ không xong, liền sùng ái một người tự do đều không có. Những cái đó phi tử dám ở hậu cung như thế hoành hành ương ngạnh, còn không phải ỷ vào gia thế phi phàm, hắn không thể dễ dàng động các nàng sao. Như vậy một đối lập, gia thế không hiện, chỉ có thể dựa vào hắn Hà Lạc Du, liền càng thêm làm hắn chiều mến lên. Tự giác nghẹn khuất hoàng đế, quả nhiên vẫn là đứng lên một cái tấm mộc, tới bảo hộ nhu nhược không nơi nương tựa Hà Lạc Du. Cái này tấm mộc là Lệ Phi, bởi vì thuộc phi hiền phi xuất thân cao quý, trong nhà từ nhỏ liền tỉ mỉ giáo dưỡng, bản thân lại tương đối có đầu óc, không tốt lắm lừa gạt. Nhưng Lệ Phi liền không giống nhau, nàng tuy rằng có cái đương đại học sĩ bá phụ, nhưng nàng phụ thân bất quá là cái ngũ phẩm tiểu quan, gia đình bình dân giáo dưỡng ra tới, ánh mắt không như vậy có thấy xa. Bị hoàng đế một hống, liền không biết đông nam tây bắc. Hơn nữa một sớm được sủng ái liền bừa bãi nói chính là nàng. Được mấy ngày sủng nàng liền dám cùng thuộc phi hiền phi chính diện cương, hoàn toàn không có một chút tâm cơ lòng dạ, so thư chung. Tô Giao, còn muốn xuẩn, đương nhiên nàng càng xuẩn hoàng đế liền càng vừa lòng. Có cái này tấm mộc hấp dẫn hỏa lực, hắn liền có thể lén lút cùng Hà Lạc Du âm thầm hẹn hò, mà không cần lại lo lắng làm nàng trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Lạc Du lại hoàn thành mấy cái nhiệm vụ, rốt cuộc tích cóp đủ tích phân đổi đến dựng nữ đan, cũng cấp cầu hoàng đế dùng lúc sau. Tô Giao chờ mong đã lâu cốt truyện rốt cuộc muốn tới. Ân Thịnh ứng phó xong Lệ Phi sau, từ nàng trong cung ra tới, lại lặng lẽ quải đến Hà Lạc Du trong cung. Hậu cung nữ nhân, sau lưng thế lực rắc rối phức tạp, hắn cùng các nàng ở bên nhau cũng gặp thời khắc mang theo mặt nạ, lòng mang tính kế, chỉ có ở Hà Lạc Du nơi này, hắn mới có thể được đến một lát thả lòng, có thể không hề cố kỵ cùng nàng ở bên nhau. Hắn tưởng, hậu cung bên trong cũng chỉ có nàng này một mảnh tịnh thổ. Hà Lạc Du sáng sớm từ hệ thống nơi đó biết được Ân Thịnh sắp tới rồi. Vì thế sớm đổi hảo màu trắng to rộng áo ngủ, sấn nàng dáng người thanh lãnh gầy yếu, hơi có chút yếu đuối mong manh hương vị. Ân Thịnh đi tới cửa thời điểm, trùng hợp nghe được bên trong truyền đến Hà Lạc Du thanh âm. Hệ thống, mua cho ta dùng tới nhu nhược đáng thương. Hà Lạc Du kỹ năng đều là có khi hiệu, cho nên vì tiết kiệm, nàng đều là ở yêu cầu thời điểm mới dùng. Hôm nay nàng ở Hiền Phi nơi đó bị ủy khuất. Bởi vậy cần thiết dùng một chút nhu nhược đáng thương kỹ năng, ở Ân Thịnh trước mặt tốt nhất mắt dược. Ân Thịnh bước chân một đốn, hệ thống, nhu nhược đáng thương, nàng ở với ai nói chuyện, thực mau bên trong lại truyền đến một cái cổ quái thanh âm. Tốt, ký chủ, hoàng đế đã tới cửa, người chạy nhanh chuẩn bị sẵn sàng. Ân Thịnh cả kinh, đây là ai, nói chuyện thanh âm thế nhưng như thế cổ quái, không biện nam nữ. Hơn nữa thế nhưng có thể phát hiện hắn đã đến, còn làm Hà Lạc Du chuẩn bị sẵn sàng. Chẳng lẽ là thích khách? Ân Thịnh ngừng ở cửa, trong lòng kinh nghi bất định. Lúc này Ân Thịnh lại nghe được bên trong Hà Lạc Du thanh âm truyền đến. Yên tâm đi, hắn đối ta nhu nhược đáng thương kỹ năng không hề sức chống cự. Này cầu hoàng đế liền thích loại này nhu nhược vô hại bộ dáng. Chỉ cần làm ra này phúc biểu tình, cái gì đều không cần làm, hắn liền sẽ đau lòng. Hôm nay ở Hiền Phi kia chịu khí, không cho hắn biết sao được. Tuy rằng hắn hiện tại cũng không thể đối Hiền Phi làm cái gì, nhưng hắn đau lòng áy náy sẽ làm hắn gia tăng hào cảm độ, cơ hội này cũng không thể lãng phí. Sau đó cái kia cổ quái thanh âm lại nói, cũng đúng, ký chủ cố lên, tranh thủ sớm ngày công lược hắn, được đến đế vương thiệt tình. Cửa Ân Thịnh sắc mặt xanh mét, tuy rằng hắn không biết hệ thống là cái gì, nhưng Hà Lạc Du nói hắn lại nghe rõ ràng. hắn cho rằng nhu nhược đáng thương, thuần khiết vô tội nữ tử, sau lưng một ngụm một cái cẩu hoàng đế, còn tính kế ở trước mặt hắn diễn trò, làm cho hắn đau lòng áy náy, còn vọng tưởng được đến hắn thiệt tình. Hảo một cái thuần khiết vô hạ, hảo một cái cùng thế vô tranh, hắn vì bảo hộ nàng, không tiếc đem Lệ Phi coi như tấm mộc, mỗi ngày giống giống làm ăn trộm trộm lại đây, chỉ vì cùng nàng bên nhau một lát, lại không nghĩ rằng nàng chính là như vậy đối đãi hắn một trái tim chân thành. Ân Thịnh phía trước đối Hà Lạc Du có bao nhiêu yêu thích, giờ khắc này liền có bao nhiêu căm hận. Thậm chí tưởng lập tức hạ lệnh đem nàng bầm thây vạn đoạn. Nhưng mà lúc này hắn lại nghe được cái kia cổ quái thanh âm phát ra bén nhọn thanh âm, cảnh cáo. Cảnh cáo, đế vương hào cảm độ 10, cảnh cáo. Cảnh cáo, đế vương hào cảm độ 20, cảnh cáo. Cảnh cáo, đế vương hào cảm độ 5, cảnh cáo. Cảnh cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế vương hào cảm độ vì phụ, trước mắt còn tại rơi chậm lại. Cái gì? Hà Lạc Du đại kinh thất sắc. Êm đẹp cầu hoàng đế như thế nào đột nhiên hàng hảo cảm độ? Hệ thống ngươi có phải hay không làm lỗi? Hệ thống không có làm lỗi. Ký chủ chạy nhanh nghĩ cách bổ cứu, bằng không ngươi được đến những cái đó đạo cụ đều sẽ thu hồi. Hà Lạc Du đã rối loạn đầu trận tuyến, cuống quýt như tới Ân Thịnh liền ở ngoài cửa, cũng bất chấp bãi cái gì tạo hình, vội vàng từ bên trong vọt ra. Hoàng thượng, ngài đã tới, như thế nào không đi vào? Nàng nỗ lực bài trừ một mặt thuần khiết tươi cười, nhưng kia trong ánh mắt lại là che giấu không được kinh hoàng thất thố. Ân Thịnh sắc mặt xanh mét nhìn chằm chằm nàng, hận không thể thực này thịt đạm này huyết. Nhưng hắn nhịn xuống, đem ăn thịt người ánh mắt từ trên người nàng rời đi, hướng trong phòng nhìn lại, hắn muốn biết cái kia kêu hệ thống chính là người nào. Nhưng mà bên trong người nào đều không có, lúc này, hắn lại nghe được Hà Lạc Du thanh âm. Hệ thống, đến tột cùng là chuyện như thế nào? Hắn vì cái gì đột nhiên hàng hào cảm độ? Hắn tới nơi này phía trước đi nơi nào? Có phải hay không có người hãm hại ta? Ân Thịnh chấn kinh rồi, bởi vì hắn phát hiện lúc này Hà Lạc Du cũng không có mở miệng. Nàng vẫn cứ dùng cái loại này kinh hoàng thất thố ánh mắt nhìn hắn, trên mặt nỗ lực treo cười. Chính là hắn lại rõ ràng nghe được nàng thanh âm, ngay trước mặt hắn cùng cái kia kêu hệ thống đồ vật giao lưu. Lúc này càng kinh tủng sự xuất hiện, hắn thế nhưng lại nghe được cái kia cổ quái thanh âm, hắn từ Lệ Phi nơi đó lại đây, hôm nay cùng thường lui tới giống nhau, cũng không có cái gì dị thường. Thanh âm này phảng phất gần ngay trước mắt, chính là hắn xác định trước mặt trừ bỏ Hà Lạc Du, cũng không có những người khác. Chẳng lẽ là quỷ? Ân Thịnh trong nháy mắt đã liên tưởng đến yêu ma quỷ quái chuẩn bị kêu hòa thượng tới cách làm. Kia rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta thật vất vả soát đi lên hào cảm độ lập tức hàng đến số âm, hệ thống cũng không tra được nguyên nhân, nhưng là ký chủ ngươi phải nhanh một chút đem hào cảm độ ở soát đi lên, trước mắt những cái đó đạo cụ đều tỏa định, chỉ có thể lại lần nữa soát đi lên lúc sau mới có thể giải khóa. Cái gì? Băng cơ ngọc cốt, hoa sen mùi thơm của cơ thể, doanh doanh thu thủy còn nổi danh. Khi SS này đó đều thu hồi đi, ta đây hiện tại chẳng phải là biến trở về ta vốn dĩ bộ dáng, là như thế này không sai. Hà Lạc Du vẫn là không có mở miệng, lại vẫn như cũ ngay trước mặt hắn cùng cái kia hệ thống giao lưu, bọn họ giao lưu nội dung làm Ân Thịnh mặt đều tái rồi. Hắn không ngốc, hắn hiện tại đã có chút hiểu được, hắn nghe được tựa hồ là Hà Lạc Du tiếng lòng. Tuy rằng không biết cái kia hệ thống là thứ gì, nhưng từ hắn nghe được nội dung tới xem, nữ nhân này trên người, phía trước làm hắn mê muội hết thảy đều là giả, đều là cái này kêu hệ thống không biết là quỷ vẫn là quái vật đồ vật làm ra tới, hiện tại mất đi hắn hào cảm độ, nữ nhân này đã bị đánh hồi nguyên hình. Hắn vừa rồi quá mức khiếp sợ không chú ý, hiện tại cẩn thận đi xem mới phát hiện, Hà Lạc Du phía trước tinh tế bóng loáng không có một tia tỉ vết da thịt. Giờ phút này trở nên bình thường đến cực điểm. Cặp kia luôn là hàm chứa một uông thu thủy, doanh doanh động lòng người con ngươi, cũng không có phía trước như vậy đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên người kia cổ nhạt như thanh liên mùi thơm của cơ thể cũng đã không có. Đến nỗi làm hắn mỗi khi đều muốn ngừng mà không được cái gì danh khí, hắn giờ phút này tạm thời nhìn không ra tới, nhưng nói vậy cũng là đã không có. Giờ phút này Hà Lạc Du thoạt nhìn chính là một cái phổ phổ thông thông mỹ nhân, tuy thanh tú, nhưng dung mạo còn so ra kém Lệ Phi, dáng người cũng so ra kém Hiền Phi, Bực này tư sắc ở hắn hậu cung chung cũng liền giống nhau. Nói cách khác, nữ nhân này từ đầu đến chân đều là giả. Đều là cái kia kêu hệ thống đồ vật làm ra tới. Hắn bị một cái hàng giả lừa gạt lâu như vậy, còn kém điểm đem một trái tim chân thành đều cho nàng. Ân Thịnh giờ phút này ánh mắt phảng phất muốn ăn thịt người dường như, Hà Lạc Du nhịn không được lui về phía sau một bộ, nhu nhược đáng thương nói. Hoàng thượng, thu hồi ngươi này phó lệnh người buồn nôn bộ dáng. Ân Thịnh hiện tại vừa nhìn thấy nàng này nhu nhược đáng thương bộ dáng, tựa như ăn ruồi bọ giống nhau cách ứng, nhớ tới hắn đã từng yêu nhất chính là nàng này phiên tư thái, lại liên tưởng vừa lại đây khi nghe được nàng lời nói. Hệ thống, mau cho ta dùng tới nhu nhược đáng thương. Liền này phiên dáng vẻ cạch cỡm tư thái đều là giả. Lúc này, Hà Lạc Du còn ở cùng hệ thống thương lượng. Không biết cầu hoàng đế bị cái gì kích thích, hiện tại tình huống không rõ, cũng không biết hắn vì cái gì bỗng nhiên hàng hảo cảm độ, liền nói một câu đều giống muốn ăn thịt người dường như. Hệ thống, thật sự không được, ta liền trước dùng dựng tử đan sinh hạ một cái hoàng tử ổn định hắn. Hắn ăn dựng nữ đan, chỉ có ta mới có thể sinh hạ hắn hoàng tử, đến lúc đó xem ở hoàng tử mặt mũi thượng, hắn đối ta cũng tổng hội có điểm hảo cảm đi. Lại nghe được nàng kêu cầu hoàng đế Ân Thịnh, còn không có tới kịp bạo nổ, đã bị nàng câu nói kế tiếp kinh sợ. Dựng tử đan, dựng nữ đan, cái này hệ thống rốt cuộc là cái gì quái vật, thế nhưng liền loại đồ vật này đều có. Không không không, này không phải trọng điểm, trọng điểm là Hà Lạc Du nói hắn ăn dựng nữ đan, chỉ có nàng mới có thể sinh hạ hắn hoàng tử. Tác giả có lời muốn nói, có người đọc kiến nghị trước thế giới có thể viết trường thiên. Nơi này hỏi một chút xem người nhiều sao. Nhiều nói liền khai, về kép, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, tràn đầy hy vọng một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, bội bội, 26 bình, du 15 bình, linda 5 bình, lê cửu vĩ 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Cách chương.